lão công của tôi thật ngon. Chương 21, vợ tôi khi nào đã đến lượt các người quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn sáng, Ethan ngó sang Mạt Mạt tiểu yêu tinh, cô sao cứ mặc bộ này thế, cái tên này lấy mình về chỉ mua cho mình mấy bộ đồ ngủ chứ có mua đồ thường cho mình. Đã vậy không cho mình đi đâu. Tôi bị thiếu thốn đồ. Hả, thiếu thốn đồ, vợ của Diệp Tổng như tôi mà thiếu thốn quần áo. Cái tên này còn tỏ cái vẻ mặt đấy. Trên người không có một đồng, quần áo lấy đâu ra. Chậc, mình quên đưa thẻ cho cô ấy rồi. Đi, nói xong anh kéo tay cô đi. Mạt Mạt loạng choạng chạy theo. Đi đâu, mua quần áo, mình chỉ nói vậy mà cũng tưởng thật ư, lái xe. Vâng, ông tài xế này không hỏi đi đâu mà lái xe như đúng rồi vậy. Thư ký nhìn Mạt Mạt, à phu nhân yên tâm tôi biết đi đâu mà. Anh thư ký này biết đọc suy nghĩ à, sao anh biết? Thư ký Kim cười nhẹ, tôi ở với tổng tài lâu như vậy tất nhiên là hiểu ý rồi. Ồ thì ra là vậy, Mạt Mạt cũng không muốn hỏi thêm nữa để anh tập trung lái. Tại khu thương mại, Ethan nghe điện thoại vừa gọi cho anh xong liền quay qua nói với Mạt Mạt. Em cứ vào trong trước, anh nghe điện thoại xong sẽ vào. Vâng, Mạt Mạt ngoan ngoãn nghe lời đi vào trước. Mạt Mạt bước vào một khu quần áo, cô lướt mắt một cái thì phát hiện ra một cái đầm trắng vô cùng đẹp của hãng Len JT, họa tiết trang trí rất ưa nhìn, không quá nổi cũng không phô trương. Lại toát lên vẻ quý phái của quý bà, Mạt Mạt vui vẻ lại gần chiếc đầm, cô giơ tay định lấy thì có bàn tay khác cũng có ý định lấy. Mạt Mạt nhìn người con gái đối diện mình mà không khỏi kinh ngạc. Dài Dài lại gặp rồi. Dài Dài lấy tay hất tóc sang một bên. À, không phải đại tiểu thư Hứa ra đây sao? Cô giờ bám chân được nhị phú hào nào rồi mà cũng có thể bước vào đây à? Mạt Mạt nén cơn tức bình tĩnh đáp. Tôi nào dám giành mấy ông phú hào với cô dạo này chắc ăn bám hi ca ca lắm nên mới dám bước vào đây. Cô, Dài Dài định giơ tay đánh nhưng lại thu vào. À, Dài Dài cướp lấy chiếc váy trên tay Mạt Mạt. Chủ tiệm đầm này tôi lấy quẹt thẻ. Nhân viên tỏ vẻ cung kính với ả, vâng, Hứa tiểu thư. Mạt Mạt vội lên tiếng, nhưng tôi lấy nó trước mà. Ả nhân viên nhìn Mạt Mạt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ. Loại người nghèo như này mà cũng đòi mặc đồ tiệm này sao? Ả nhân viên nhìn Mạt Mạt, cô có tiền không? Chết mình đâu có tiền, cái tên y thần kia sao lâu vậy? Tôi không có, Dài Dài cười khinh thường. Nghèo như cô mà cũng đòi tranh giành với tôi à? Ả nhân viên tiếp lời. Xin mời đi cho cửa hàng của chúng tôi không hoan nghênh. Nhân viên kiểu gì đây, thật muốn đánh cho ả một trận mà. Chiếc váy này của tôi thấy trước, Dài Dài cô đừng quá đáng. Ả không thèm để ý lời Mạt Mạt nói. Các cô tự xử lý. Vâng Hứa tiểu thư, mấy người này không xem ai ra gì mà xem tôi đại dỗ các người đây. Mạt Mạt giả bộ va phải Dài Dài hất chiếc đầm ra rồi dẫm chân lên. Dài Dài tôi không cố ý à, he he biết sợ chưa. À ta nổi đóa, Mạt Mạt cô cố ý, hai cô có cần giữ vậy không? Mạt Mạt chuẩn bị diễn nhập tâm, à chiếc váy này chỉ là bị bẩn thôi mà, Dài Dài à cô cũng bẩn không khác gì, rất hợp à ta sùng máu. Mạt Mạt xem tôi hôm nay dạy dỗ cô thế nào? À định giơ tay lên tát cô liền có người chặn tay à lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ethan từ ngoài bước vào lạnh lùng nói, vợ tôi khi nào đã đến lượt các người quản, cách chương.